Mà Thế Đại trở về. Chương 105, chạm mặt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được không nhanh, đem trong xe vận tải nước khoáng đều truyền đi lên. Hà Bồi Nguyên vội vàng kêu gọi, ngay sau đó vừa khẩn trương hỏi. Vũ Hinh nha đầu, còn có cái gì yêu cầu ngươi trực tiếp hô một tiếng, loại này tình huống khẩn cấp ta lão Hà tuyệt đối nghiêm túc. Tốt, nữ quân y chà chà cái trán mồ hôi, quay người hai ba bước liền hướng phía sau xe hàng đi lên. Chiếc xe này trong xe, một tên bụng lớn nữ tử chính mồ hôi đầm đìa nằm tại trên đệm, bên cạnh một vị mang theo giày tròng kính nam tử chính khẩn trương nắm tay nàng, nam tử đồng dạng cũng là mồ hôi đầm đìa cùng phụ nữ có thai khác biệt là, hắn hoàn toàn là khẩn trương cùng kinh hãi tạo thành. Nữ quân y nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, đeo lên một đôi bao tay trắng sau hít sâu một hơi nói. Giang Tả tiên sinh, mời ngươi xuống xe, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến ta công tác. Tên là Giang Tả nam tử trẻ tuổi run rẩy tay một hồi, thật dày tròng kính đằng sau một đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Thượng quan thầy thuốc ngươi để cho ta lưu lại, ta muốn bồi tiếp thê tử của ta. Chấm, thật có lỗi, ngươi không thể lưu tại nơi này. Nữ quân y đôi mắt tỉnh táo dị thường. Cầu ngươi, ta có thể giúp một tay, ta tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Giang Tả bối rối đem vợ mình tay nắm chặt ở cầu xin. Thượng quan Vũ Hinh, ta biết ngươi là người tốt, ngươi để cho ta bồi tiếp nàng đi. Nơi này không có có dư thừa không gian lưu cho ngươi. Không muốn thê tử ngươi chết lời nói, ngươi liền đi xuống cho ta. Chấm, nữ quân y lớn tiếng quát tháo lấy, lãnh khốc con ngươi lãnh quang lóe lên, đối chung quanh mấy cái qua đến giúp đỡ nữ nhân nói. Đem hắn kéo ra ngoài. Mấy cái nữ nhân thật vất vả đem Giang Tả kéo ra ngoài, lúc này nằm tại trong xe phụ nữ có thai đã đau đến cơ hồ hôn mê, khoảng thời gian này, địa điểm này sinh nở thượng quan Vũ Hinh trong lòng nắm bắt một thanh mồ hôi, bình thường tới nói mẫu thân cùng hài tử ít nhất phải chết một cái. Nước ta nhấp tới, lúc này Hà Bồi Nguyên thanh âm ở bên ngoài vang lên, ngữ khí vội vàng. Giúp một chút đổ vào trong chậu. Thượng quan Vũ Hinh một bên an bài người bên cạnh, một bên mật thiết chú ý phụ nữ có thai tình huống, nàng nắm thật chặt phụ nữ có thai tay, ngữ khí bất chi bất giác mang lên quân nhân nghiêm khắc. Nghe chúng ta bây giờ điều kiện có hạn không có nước nóng, chỉ có thể ở nước lạnh bên trong sinh, người có thể liền hừ một tiếng, chúng ta lập tức bắt đầu. Bảo đảm hai từ, phụ nữ có thai dùng hết sức lực toàn thân, nói ra câu nói này. Quảng cáo, thượng quan Vũ Hinh lãnh nghị con ngươi nhịn không được đỏ lên, nàng hung hăng đè xuống trong lòng bi thương, bắt đầu tay xử lý đỡ đẻ công việc. Ở ngoài thùng xe trên đất trống, Giang Tả như là trên lò lửa con kiến không ngừng đi tới đi lui, trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy không ngừng. Nước nóng, không có nước nóng, vôi sống, vừa mới trên đường cao tốc đi ngang qua công trường, tại 30 km địa phương. Nơi đó có vôi sống, ta vì cái gì không có đi lấy một điểm. Vì cái gì, đáng chết, lấy một điểm liền tốt, như thế liền có nước nóng. Hắn vừa nói vừa nắm lấy tóc mình, liều mạng níu lấy ảo não cùng hối hận phảng phất muốn đem chính mình nuốt hết, hắn bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất phảng phất muốn mất đi hết thảy. Bành, bỗng nhiên hắn bỗng nhiên nhất quyền đập xuống đất, nhiều sách như vậy có làm được cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải cái gì đều làm không, nghiên cứu hóa học có làm được cái gì, liền lão bà của mình hài tử đều bảo hộ không được. Không sai, bỗng nhiên Khung Chí Nhiên thanh âm mang theo tức giận xuất hiện, hắn chỉ từng dương hướng một cái chậu lớn bên trong ngược lại nước khoáng, nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn. Ai cho phép các ngươi dùng nước, hiện đang uống nước cũng không thể thoải mái uống, các ngươi lại đem chân quý như vậy nước đổ vào trong chậu. Khung Chí Nhiên đồng chí, Hà Bồi Nguyên đi tới áp chế tức giận nói, hiện tại là phụ nữ có thai gặp nguy hiểm, không thể không áp dụng biện pháp. Ta thả ngươi mẹ cái rắm. Khung Chí Nhiên bỗng nhiên liền đối trên mặt đất phi một ngụm. Lão tử đã sớm cùng ngươi đem khắc mẹ nó mang theo bụng lớn đàn bà, hiện tại ngược lại tốt không chỉ có kéo lấy đội ngũ không thể đi còn mẹ hắn muốn ở chỗ này sinh con. Đừng ầm ĩ, Lô Hoành Thịnh quát to, thiếu không ngươi nước nơi này sự tình ngươi bớt can thiệp vào. À, Khung Chí Nhiên cười lạnh thượng hạ nhìn lấy Lô Hoành Thịnh. Ngươi mẹ nó cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết cha ta là người nào không? Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chấm, Giang Tả bỗng nhiên kêu to một tiếng, bình thường thư sinh dạng hoàn toàn biến mất dữ tợn giống như là một con dã thú. Ta phải cứu ta vợ con, người nào ngăn cản ta liền với ai liều mạng. Chàng diện nhất thời an tĩnh lại, liền không sợ trời không sợ đất Khung Chí Nhiên đều bị Giang Tả bộ dáng cho chấn một chút. Thư ngốc từ người thành thật một mực là Giang Tả hình tượng bỗng nhiên cải biến để tất cả mọi người không biết làm thế nào. Ông, ngay tại toàn bộ đội ngũ đều loạn như là hỗn loạn thời điểm, xe hơi tiếng oanh minh bỗng nhiên từ đằng xa vang lên, ngay sau đó hai chiếc cao lớn, được lắp ráp như là quái vật đồng dạng xe hơi cấp tốc lái tới, trên con đường này cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mắt cái kia điên cuồng tốc độ có vẻ như muốn trực tiếp đụng vào. A, cứu mạng a, không ít người dọa đến bốn phía tán loạn, mấy cái đang truyền thủy nhân hoảng hốt liền buông tay, từng dương nước khoáng rơi đầy đất. Ngừng lại tại ở ngoài thùng xe Giang Tả, Hà Bồi Nguyên cùng Khung Chí Nhiên cũng là giật mình, Hà Bồi Nguyên vội vàng giơ tay lên lớn tiếng kêu. Dừng lại, nơi này có người, dừng xe, nhưng đối diện hai chiếc xe kia tựa hồ hoàn toàn không có ngừng ý tứ, vẫn như cũ duy trì cực nhanh xông vào tốc độ, mắt thấy là phải một đầu xông lại. Khung Chí Nhiên đầu óc trống rỗng, hắn chỗ đứng địa phương vừa lúc là hai chiếc xe cùng sinh nở trong xe đang lúc đối diện chiếc kia cải tiến qua Việt dã đã gần trong gang tấc. Hắn không muốn chết. Bỗng nhiên, Khung Chí Nhiên một tay lấy Giang Tả kéo đến trước mặt dùng lực hướng về phía trước đẩy. Để hắn chết, để cái này thương ngốc tử đi chết. Ai bảo hắn vừa mới cũng dám dùng loại kia ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Quảng cáo, Giang Tả bị đẩy một cái, khó lòng phòng bị hắn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trước mắt chiếc kia quái vật xe Jeep đối diện vọt tới, cái kia cao lớn cảm giác áp bách phảng phất muốn đem hắn nghiền nát. CKITTTCKITTT, hai cái cực kỳ chói tai tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên, hai chiếc xe cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời dừng lại, ngay tại khoảng cách ngăn tại thùng xe tiền Giang trái 1m không tới chỗ, trên đường thậm chí lưu lại mấy đầu nhan sắc sâu đậm lốp xe vết cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tả mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, giờ phút này hắn đã không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì, trong lòng một cây dây cung đã kéo đến cực hạn, sắp đứt gãy. Khung Chí Nhiên song chân đều đang run rẩy, đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Hà Bồi Nguyên cũng là kinh hãi hít sâu một hơi, hắn đem ánh mắt nhìn trước mắt hai chiếc xe theo bành bành hai tiếng đóng cửa, một nam một nữ hai cái cực kỳ người trẻ tuổi từ phía trước trên chiếc xe này xuống tới. Đồng thời chiếc xe này đằng sau màu trắng xe vận tải cửa sổ xe cũng bị quay xuống đến, một cái mập không đành lòng nhìn thẳng bàn tử thò đầu ra, miệng bên trong còn tại gặm một cái vịt cánh, bên cạnh tay lái phụ ngồi một cái vóc người nóng nảy nữ nhân, buồng sau xe tấm ngăn bên trong còn có cái tiểu la lị hiếu kỳ thò đầu ra. Thao, vừa mới là ai đem người đẩy ra? Điên A Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.